Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tập tiếp theo tập số 531 của bộ truyện Thiên Đình Sợ Vợ. Tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là hiện giờ là đang đến Ngự Viên, nghìn năm một lần. Vân Chi Thu đang đến để lấy lòng Thiên Hậu, để mưu đồ cho kế hoạch ly gián giữa Thiên Hậu Thanh Nguyên Tôn và Thanh Chủ. Như vậy những diễn biến tiếp theo của tập truyện sẽ diễn ra thế nào? Ở khúc cuối thì mình có thấy là Tào Vạn Tường đến gặp Mộ Dung Tinh Hoa. Liệu rằng Mộ Dung Tinh Hoa có gặp Tào Vạn Tường không? Rồi thì Tào Vạn Tường bây giờ đang là như thế nào? Mình nghĩ Tào Vạn Tường đang muốn mở mồm khoe mẽ gì đấy, thế là bị người đưa cho đi gặp để gặp được Mộ Dung Tinh Hoa. Không biết Tào Vạn Tường có định nối lại tình xưa hay cái gì không? Tất cả những diễn biến tiếp theo quý vị hãy chờ đón trong tập tiếp theo nhé. Bây giờ thì mình xin phép được vào tập truyện luôn. Mộ Dung Tinh Hoa trầm mặc, nàng thật ra không muốn liên quan gì đến Tào Vạn Tường nữa. Thứ nhất là song phương hiện giờ đối đầu, sợ làm cho Miêu Ngụy bên này suy nghĩ nhiều, nàng cũng không muốn dính líu tới Tào Vạn Tường. Ngay cả tinh linh và pháp ấn của Tào Vạn Tường lưu lại cũng đều xóa sạch rồi. Thứ hai là theo chân đến cấp bậc hôm nay rồi mà lại đi gặp Tào Vạn Tường, thực sự là người không thể nào dung tục hơn. Nếu như nói là vì sao không hận Tào Vạn Tường, vì Tào Vạn Tường trước đây bỏ nàng còn liệm lại chút tình phu thê, đưa đảm bảo cho nàng, không để người ta ép nàng vào đường cùng, để cho nàng bình an thoát thân. Nhưng Tô Vận nếu đã nói như vậy, nàng cũng gật đầu xoay người đi. Không cho người ta để Tào Vạn Tường tiến vào, nơi đây dù sao cũng là vương phủ biệt viện. Không phải người nào cũng có thể xông vào. Mộ Dung Tinh Hoa ra khỏi biệt viện gặp hắn. Bên ngoài biệt viện đứng cạnh gốc cây lớn, dáng người thô kệch, Tào Vạn Tường dung mạo không thay đổi mấy. Hai bên tóc mai có thêm chút tóc bạc, thần thái có vẻ hèn mọn. Quần áo mặc trên người cũng không hoa mỹ. Gia nô đương nhiên phải có bộ dáng của gia nô. Có thể thế bây giờ sống cũng không vui vẻ gì. Bên cạnh Tào Vạn Tường là một nữ nhân dung mạo tầm thường, giữa hai đông mày hiện lên sự căm hận sâu sắc. Tướng mạo khó coi không nói, lại còn lộ ra vẻ chanh chua, cao hơn một cái đầu so với Tào Vạn Tường. Chính là phu nhân hiện tại của Tào Vạn Tường, Điền Chỉ Quân. Ăn mặc cũng rõ ràng cho thấy dáng dấp của hạ nhân. Tào Vạn Tường mắt nhìn chăm chăm vào cửa biệt viện, thấp thỏm trong lòng. Rất sợ Mộ Dung Tinh Hoa không muốn gặp hắn. Dù sao ban đầu hắn có lỗi với nàng, nhưng hậu quả của việc không gặp được khiến hắn có chút sợ hãi. Trước đây mặc dù có thể sống sót cũng bởi vì hắn luôn miệng nói vẫn còn cảm tình với Mộ Dung Tinh Hoa. Nhờ Mộ Dung Tinh Hoa là tâm phúc của Ngưu Hữu Đức nên hắn mới giữ được mạng. Nhưng bây giờ phía trên để hắn tới gặp Mộ Dung Tinh Hoa, giả sử ngay cả mặt cũng không thấy, không cần nói mình có phải đang lừa gạt trên hay không. Đầu tiên, đối với phía trên mà nói khẳng định cũng không còn giá trị lợi dụng. Còn giữ hại hắn làm cái gì? Đợi một lúc thấy một người mặc chiến giáp nữ tướng lộ diện, Tào Vạn Tường hai mắt nhất thời sáng lên, hai tay nắm chặt. Điền Chỉ Quân nhanh chóng liếc phản ứng của Tào Vạn Tường, trong mắt lóe lên vẻ oán hận. Thấy người dưới tàng cây, Mộ Dung Tinh Hoa tư thế hiên ngang mà bước tới. Đứng ở trước mặt hai người, thần thái rõ ràng so với Tào Vạn Tường cao hơn một cái đầu. Đôi mắt liếc sang hai người bình tĩnh. Tìm ta, có việc gì? Tào Vạn Tường trong chốc lát không biết nên nói gì cho phải, đúng là hối hận, phát điên rồi. Nhìn về phía Mộ Dung Tinh Hoa ánh mắt chứa tràn tình cảm. Không cần nói tư sắc Mộ Dung Tinh Hoa hơn hẳn Điền Chỉ Quân. Bây giờ lại là đến cấp bậc đại tướng. Có thể thấy ở bên Dư Hữu Đức quả thực không sai. Vợ trước bất luận tư sắc hay nhân phẩm đều là thượng thừa. Hiện giờ hắn thật không hiểu mình ban đầu tại sao lại liều mạng bỏ nàng và cưới tiện nhân bên cạnh. Thật đúng là bị ma quỷ ám. Nếu không bỏ rơi mà cùng đến đầu quân cho Ngưu Hữu Đức, ngày hôm nay há có kết quả như vậy. Không chừng đến ngay cả hầu gia cũng có thể được làm rồi. Bái kiến Mộ Dung tướng quân. Tào Vạn Tường chắp tay thi lễ. Điền Chỉ Quân mặc dù hận không thể đem Mộ Dung Tinh Hoa chém thành tám mảnh, nhưng vẫn không thể không cúi đầu hành lễ. Mộ Dung Tinh Hoa bị ánh mắt kia của Tào Vạn Tường nhìn có chút không nhịn được tự nhiên. Có một số việc không phải nói quên là có thể quên. Nếu không phải thế cục biến đổi thất thường, hiện giờ hiện tại không chừng đã sinh con cho Tào Vạn Tường. Lần nữa lên tiếng nói, có chuyện gì cứ nói. Tào Vạn Tường gượng cười, hạ Mộ Dung, mấy năm nay sống vẫn ổn chứ? Mộ Dung Tinh Hoa gật đầu, tốt, các người tìm ta không phải để nói chuyện này chứ? Năm đó là ta có lỗi với nàng. Tào Vạn Tường cười khổ một tiếng, lại lặng lẽ kéo tay áo Điền Chỉ Quân. Điền Chỉ Quân hiểu ý khom người, Mộ Dung tướng quân, năm đó đều là do ta sai, có chỗ nào không phải mong ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng để trong lòng. Bày ra dáng vẻ ti tiện nói ra lời này, trong lòng lại đang rỉ máu. Từ sau khi Doanh Cửu Quang sụp đổ, Tào Vạn Tường mất quyền thế, cũng không còn khách khí với nàng ta nữa. Bình thường so sánh nàng ta với Mộ Dung Tinh Hoa, nói nàng không đáng một đồng, nàng ta cũng không hiền lành. Hai người cãi nhau, Tào Vạn Tường cho nàng một cái bạt tai, đánh nàng một trận. Không có chỗ dựa, Tào Vạn Tường há sẽ sợ nàng. Nàng vì vậy đã sớm hận thấu xương Mộ Dung Tinh Hoa. Lúc này gặp phải lại như vậy, đối với nàng mà nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, hận không thể đập đầu chết luôn. Nhưng nàng ta lại sợ chết, bằng công cũng sẽ không chạy tới cúi đầu. Quá khứ đều là quá khứ, tất cả mọi người ân oán sớm đã bị xóa bỏ, nhắc lại cũng không ý nghĩa gì. Nói chuyện chính đi. Mộ Dung Tinh Hoa lại thể hiện mình vô cùng rộng lượng, đứng cao, tư thế đương nhiên cũng cao, không tránh được đưa mắt nhìn xuống. Nhưng mà Tào Vạn Tường và Điền Chỉ Quân tới cũng không có chuyện gì. Phía trên đột nhiên sai hai người bọn họ tới tạm thời đến ngự viên gặp mặt Mộ Dung Tinh Hoa. Không nói cái gì, hai người chỉ có thể cho rằng để bọn họ nhận lỗi với Mộ Dung Tinh Hoa. Họ một hồi cũng không ra chuyện gì, Mộ Dung Tinh Hoa đang sốt ruột vì nghe những lời nhận lỗi dối trá. Vừa may Vân Chi Thu từ Thiên Tấn Cung trở về, Tuyết Nhi và đám thợ mộc đi theo. Mộ Dung Tinh Hoa không thể làm gì khác hơn là xin lỗi một tiếng, xoay người rất nhanh đi ra cửa đón Vân Chi Thu. Đối với Tào Vạn Tường, Vân Chi Thu năm đó từng gặp, hướng bên đó liếc nhìn, ít nhiều có chút bất ngờ. Vị này bây giờ đã là Vương Phi, là nữ nhân trong thiên hạ có địa vị gần với tiên hậu. Phu thê Tào Vạn Tường cúi đầu khom lưng từ xa. Đối với Vân Chi Thu, Điền Chỉ Quân ngay cả tư cách ghen tị cũng không có, chỉ có tư cách hâm mộ chảy nước miếng. Nhìn người ta, nam nhân bản lãnh như nào, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một quả phụ tái giá có thể trở thành Vương Phi. Lại nhìn nam nhân của mình, gia thế tốt như vậy, mà bị làm cho hai bàn tay trắng, nhìn ai cũng không ngóc được đầu lên. Cái gọi là nam nhân sợ chọn nhầm nghề, nữ sợ lấy lầm chồng. Nàng giờ đã hiểu được thâm ý của những lời như thế này. Thế đạo này nữ nhân vinh nhục một đời đều quan hệ đến nam nhân của mình. Mặc dù trong lòng nàng ta đang oán trách Tào Vạn Tường là một kẻ phế vật vô dụng, so với Như Hữu Đức quả thực là khác nhau một trời một vực. Nhưng nếu để cho nàng ta cùng Tào Vạn Tường ân đoạn nghĩa tuyệt, nàng lại luyến tiếc. Mặc dù nàng không cho là mình có gì không tốt, nhưng điều kiện của mình hiện tại như nào trong lòng nàng không cần cân nhắc ra sao. Bỏ Tào Vạn Tường không chắc có người muốn nàng. Nếu thần có thể chọn lựa, nàng sớm đã bỏ Tào Vạn Tường để tìm một người khác. Đó là Tào Vạn Tường. Vân Chi Thu nói với Mộ Dung Tinh Hoa ra nghênh đón. Nàng không có thiện cảm với Tào Vạn Tường. Vì thượng vị bỏ rơi thê tử của mình, nàng có thể có thiện cảm gì? Không cho người đuổi đi đã là nể mặt Mộ Dung Tinh Hoa rồi. Đương nhiên, sẽ không vì hắn dừng lại mà không thèm liếc mắt nhìn, đã đi vào biệt viện. Là hắn. Mộ Dung Tinh Hoa lên tiếng đáp lại, đi vào theo. Vẫn là Mộ Dung dẫn đầu. Chứng kiến khí phái của Vương Phi, Tào Vạn Tường chợt thổn thức cảm khái một tiếng. Điền Chỉ Quân oán hận nói, nàng ta có tài đức gì có thể khiến Như Hữu Đức nhìn chúng? Ngày ngày ở trong phủ của Ngư Hữu Đức, không ngủ cùng Ngư Hữu Đức mới là lạ, sợ là dây lưng quần đều đã hỏng rồi. Tào Vạn Tường lạnh lùng hừ một tiếng quay đầu, không biết nói chuyện thì ngậm cái miệng thối của người vào. Điền Chỉ Quân giớn cổ lên, ta nói sai sao? Nàng ta năm đó lấy được ngươi không phải dựa vào cởi quần lên trước sao? Cầu vẫn là cầu thôi. Nàng ta ngoại trừ một làn da đẹp còn có năng lực gì? Không ngủ cùng Ngư Hữu Đức, nàng ta có thể có ngày hôm nay. Nàng ta nếu chưa để Ngư Hữu Đức cởi quần, ta đem đầu chặt xuống đánh cược. Người... Tào Vạn Tường mắng nhiếc, nếu không phải không đúng chỗ hắn đã tát nàng một cái. Thiên hậu, người nọ nằm dạ nhỏ nhen, e là không nể mặt nương nương. Trong viện, Vân Chi Thu, Tô Vận cười nhạt hỏi một tiếng. Vân Chi Thu lắc đầu cười khổ, xem như là âm thầm chấp nhận. Còn tình hình cụ thể xem như bí mật, Tô Vận trước mắt vẫn không thể 100% yên tâm. Mưu kế lần này Dương Khánh nhìn như không có động tĩnh gì, kỳ thực can hệ trọng đại. Không ra tay thì không có chút động tĩnh nào. Một khi đã ra tay là sóng to gió lớn, cho nên tạm thời vẫn lựa chọn, chưa cho Tô Vận biết. Vân Chi Thu trở về lại hỏi Mộ Dung Tinh Hoa. Tào Văn Tường sao còn có mặt mũi chạy tới gặp ngươi? Mộ Dung Tinh Hoa cau mày. Thiệp cũng cảm thấy kỳ quái, hỏi hồi lâu cũng không thấy nói gì, chỉ thấy phu thê hai người bọn họ nhận lỗi. Ánh mắt Tô Vận khẽ chuyển động, chợt cười một tiếng. Đàng Phi e là có ý nghĩ muốn thống nhất đồng quân. Hả? Vân Chi Thu hứng thú. Như thế nào? Tô Vận. Phu thê Tào Vạn Tường nào có tư cách tới ngự viên? Đằng ra, phái người đến cũng không thể đến lượt bọn họ. Phu thê hai người nếu không được phân phó cũng không dám mạo muội tới đây bái kiến. Tào Vạn Tường phu thê, tên kia là gì, ta quên rồi. Nhưng tính khí có thể không được tốt. Ước đoán ghen ghét Mộ Dung tướng quân thế nào, không cần chạy tới nhận lỗi. Chuyện này nhất định là Đằng Phi sắp xếp, không nghi ngờ gì nữa. Vân Chi Thu có chút không hiểu nói. Chuyện này quan hệ gì với việc Đằng Phi muốn thống nhất Đông Quân? Tô Vận. Đằng Phi và Thành Thái Trạch tuy cùng là thiên vương, người trong thiên hạ vẫn quen gọi tứ quân, đem bọn họ gọi chung là Đông Quân. Ít nhiều khiến hai người có chút không được tự nhiên. Nếu thanh chủ có thể đem tam quân tách ra thì cũng đành, nhưng hết lần này tới lần khác thanh chủ thất thủ. Là khiến cho Đằng Phi thấy độ khó của việc thanh chủ muốn phân hóa tam quân. Vương gia có thể xuất U Minh, thống lĩnh địa bàn Nam Quân. Thế được trên tay Đằng Phi không yếu hơn so với vương gia. Muốn thống nhất Đông Quân cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có thể lật đổ Thành Thái Trạch, điều kiện tiên quyết là phải nhất định được ba vị vương gia khác ủng hộ. Không có tam quân khác chống đỡ cận vệ quân, Đằng Phi không cách nào đắc thủ. Phu thê Tào Vạn Tường là do Đằng Phi phái tới thử thăm dò. Nếu như ta không đoán sai, ái thiếp Đằng Phi, Chu Ưu Mỹ hẳn là đã tới. Chu Ưu Mỹ về sau sẽ lấy chuyện này làm cớ tiếp cận Vương Phi. Cũng không thể khách sáo được. Có chuyện, có để nói thì cũng nên để Vương Phi nói chuyện lâu mới được, để giao hảo thân thiết hơn với Vương Phi. Thêm vào đó, sau khi Viên Khánh kết thúc, bọn họ sẽ tìm cơ hội đến Vương Phủ thăm viếng Vương Phi. Vân Chi Thu yên lặng gật đầu. Đối với việc này Tô Vận không nghi ngờ là hiểu hơn nàng. Tô Vận nếu nói như vậy thì chắc cũng có lý. Nghe lời ấy, Mộ Dung Tinh Hoa không biết có nên thương cảm phu thê Tào Vạn Tường không. Náo loạn hồi đâu cũng chỉ là con mồi trong mắt người khác. Đợi Mộ Dung Tinh Hoa rời đi, nhìn theo Tô Vận chợt buông tiếng thở dài. Phu thê Tào Vạn Tường e là không sống được lâu. Vân Chi Thu vô cùng kinh ngạc. Vì sao? Tô Vận, lấy lòng Vương Phi. Lấy lòng ta? Vân Chi Thu trầm ngâm, ánh mắt cũng nhìn về hướng Mộ Dung Tinh Hoa. Đại khái hiểu ý của Tô Vận. Có mấy lời ngay trước mặt Mộ Dung Tinh Hoa không lên nói, đến khi Mộ Dung Tinh Hoa rời khỏi nàng ta mới nói ra. Đúng lúc này Phi Hồng đã quay về, qua đây hành lễ với Vân Chi Thu. Vân Chi Thu cười nói. Bái kiến mẹ nuôi ngươi rồi. Gặp rồi. Phi Hồng gượng cười, sau đó tìm một lý do cáo lui về nghỉ ngơi. Vân Chi Thu và Tô Vận hai mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu cảm xúc trong Phi Hồng có chút không vui. Không biết là làm sao vậy. Một lát sau, Vân Chi Thu cũng trở về, đi tới biệt viện Phi Hồng, gõ cửa phòng. Mở rộng cửa nhìn thấy Vân Chi Thu, Phi Hồng vội để cho nàng đi vào. Nương nương tới rồi. Vân Chi Thu vào nhà mỉm cười nhìn chung quanh. Muội tử có hài lòng với đồ đạc bày biện trong phòng không? Không hài lòng thì ta sẽ bảo người sắp xếp lại. Phi Hồng nói, dạ hài lòng, không cần phiền phức như vậy. Vân Chi Thu đi lại trong phòng, không có ý rời đi, ngồi xuống ghế, dòm Phi Hồng, ngưng mắt nhìn trong chốc lát.

Vân Chi Thu hai tay ôm hai bên mặt của nàng, liền nói, cũng không thể nói ngươi sai, ngươi cũng chỉ vì muốn cứu mẹ ngươi mà sốt ruột. Ngay cả cơ hội sống Lục bà cho ngươi cũng đều bỏ qua. Ai dám nói tấm lòng hiếu thảo này của ngươi có lỗi? Huống chi, ngươi có thể đem việc này nói ra, đã nói đến ngươi có tâm tư hướng về vương gia. Bằng không, ngươi hoàn toàn có thể che giấu trong im lặng. Nhưng, ngươi chớ nên hoài nghi thực tâm của vương gia đối với ngươi. Trên đời này không có người nam nhân thứ hai có thể đối tốt với ngươi như vậy. Đây là phúc khí của ngươi, ngươi được trân trọng. Muội tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Vương gia cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ qua đến buông bỏ ngươi và mẫu thân ngươi. Nếu yêu tăng bên kia không thể đắc thủ, vương gia sẽ hạ thủ bắt người có đủ trọng lượng để làm con tin trao đổi đến mẫu thân người. Nói chung vương gia nhất định sẽ đem mẫu thân người cứu ra. Ngươi phải có lòng tin đối với vương gia, cho vương gia chút thời gian, có được không? Phi Hồng nằm gối đầu trên đùi của nàng, nghẹn ngào, cuối cùng khóc thút thít. Vân Chi Thu vỗ nhẹ đầu nàng, trong lòng thở dài một tiếng. Nhà này giờ đông người rồi, việc cũng nhiều. Muốn chăm sóc chu đáo mọi mặt cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngẫm lại, không nhịn được thầm mắng Miêu Nghị đổ khốn. Mang về nhiều nữ nhân như vậy, còn muốn nàng tới Trấn An hỗ trợ, chủi đít. Xem nàng là cái gì? Ngày kế, ngự viên Viên Khánh. Toàn bộ tướng lĩnh nam quân trên dưới có tư cách đều tới biệt viện bái kiến vương phi Đường Đường. Từ Đường Nhân phu thê đương nhiên cũng tới. Tuyết Linh Đung mặt mày tươi cười. Đối với Tuyết Linh Lung mà nói, đây là việc không ngờ tới. Năm đó, lúc đang ở Thiên Hương Lâu, không ngờ rằng một ngày kia có thể lấy thân phận hầu gia phu nhân công khai tham gia ngự viên Viên Khánh. Chỉ đáng tiếc, đám người từ Ma Ma Thiên Hương Lâu lại không có cơ hội trông thấy cái này của nàng, không khỏi tiếc nuối. Tuyết Linh Lung vẫn muốn tìm người, hung thủ sát hại đám người từ Ma Ma. Không biết dặn dò Từ Đường Nhân bao nhiêu lần, nhưng Từ Đường Nhân lúc nào cũng biểu thị ra tận lực không tra ra được. Cuối cùng, một đám đàn ông đi trước bước đến Lưu Y Cung, một đám nữ nhân gia quyến thì lưu lại cùng Vân Chi Thu. Bên này đều biết Thiên Hậu Nương Nương và Vương Gia có bất đồng, lo lắng Thiên Hậu bên kia không để ý tới Vương Phi. Đương nhiên phải lưu lại một đám nữ nhân giúp Vương Phi chống đỡ. Sau đó, một đám nữ nhân như sao quanh trăng sáng vây quanh Vân Chi Thu đi đến đi cùng. Nữ quyến tham gia đi thẳng vào hậu hoa viên. Bên trong vườn tuyệt sắc giai nhân thành hàng hà. Lúc này, nơi đây có thể nói là tập hợp toàn bộ mỹ sắc của thiên hạ. Ngay cả Tuyết Linh Đung mới tới cũng nhìn hoa cả mắt. Phát hiện ra tư sắc vượt qua nàng vô số kể. Thực sự là hoa thơm cỏ lạ tươi sáng. Ngược lại, Vân Chi Thu trang phục tương đối bảo thủ. Chỉ có một đỉnh đầu màu phượng tương đối bắt mắt. Khác với thân phận trước đây là khấu gia nghĩa nữ. Lần này đến với danh phận Vương Phi hào nhoáng. Trong vườn, môi bên phủ không ít người đẹp nhau nhau qua đây chào hỏi. Không ít người đổi người lại năm đó Vân Chi Thu phải hành lễ với nàng. Vân Chi Thu hôm nay quả thực là xưa đâu bằng nay. Không cần biết người đến làm lễ trong lòng có vui vẻ hay không, vẫn làm ra vẻ khách khí. Không còn cách nào khác, ai bảo nam quân người ta hôm nay là nam quân trưởng lệnh thiên vương, quyền lớn một vương. Đến đây với thân phận Vương Phi, thân hôm nay chỉ có Vân Chi Thu và Mị Nương. Vân Chi Thu và Mị Nương cuối cùng cũng chạm mặt nhau, khen nhau nói những lời khách sáo. Quả Mị Nhi đứng cạnh tâm tình phức tạp. Kỳ thực Mị Nương lẽ nào không phải như vậy. Vừa nhìn thấy đám nữ nhân đi theo Vân Chi Thu liền lo lắng. Nữ nhi mình tư sắc thế nào, Vân Chi Thu sao có thể sánh kịp. Nếu năm đó đồng ý gả cho Ngưu Hữu Đức, nói không chừng lúc này chính là mẫu nữ nàng đang dẫn đầu độc chiếm, trở thành giai thoại thiên cổ. Giờ thì hay rồi, nữ nhi mình chọn đông chọn tây thây tha. Giờ, thành gái lỡ thì, cả chiều trên dưới chỉ có vài người như vậy, không chừng để người khác chê cười. Nữ quyến khấu xa bên kia, qua đây xưng hô Vân Chi Thu là muội muội cũng có, là cô, cũng có. Nói chung tại chỗ này, trước đây Vân Chi Thu chỉ có thể chủ động tiến lên phía trước chào hỏi. Bây giờ không cần động đậy, chỉ cần đứng đó, không cần tranh đua, cũng thành tiêu điểm để mọi người khen ngợi. Bên cạnh có rất nhiều người a-dua nịnh hót, khen nàng xinh đẹp. Khen đồ trang sức của nàng đẹp, khen y phục của nàng đẹp mắt, không biết làm cho bao nhiêu nữ nhân âm thầm ước ao. Vân Chi Thu thừa sức đối phó mọi người, đôi mắt thỉnh thoảng xẹt qua chỗ Đồng Liên Tích đứng bên cạnh quảng gia bên kia. Phát hiện nữ nhân này tương đối là ít nói. Với thân phận hiện tại của nàng không tiện chủ động tiến lên phía trước họ dò hỏi. Vương phi nương nương, lâu rồi không gặp, càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Ái thiếp Chu Ưu Mỹ của nàng phi tới gần lên tiếng chào hỏi, cũng là tuyệt sắc thiên hạ hiếm thấy. Tô Vận đã nhắc nhở nên Vân Chi Thu cũng lưu tâm đến nữ nhân này. Nhưng mà có lẽ bởi vì nhiều người cho nên khách sáo vài câu xong, Chu Ưu Mỹ liền đuôi ra, nhưng ánh mắt vẫn cẩn thận mỗi bước đi đều nhìn vào Vân Chi Thu. Không bao lâu sau, tiên nha qua đây mời Vân Chi Thu và Mị Nương vào trong chính đình ngồi. Phía trên hai người còn một chỗ trống không cần phải nói, nhất định là của thiên hậu Hạ Hầu Thiểu Vũ. Theo tiếng chuông trống vang lên khắp đi cùng, Hạ Hầu Thiểu Vũ uy nghi đến nữ quyến bên trong, tất cả hoa viên đồng thanh tiến lên. Hạ Hầu Thiểu Vũ ngồi xuống, vài câu gia uy là không tránh được. Sau đó tiên nha chạy như con thoi trong bữa tiệc. Quỳnh Tương Ngọc Lộ và các món sơn hào hải vị đều được đưa lên bàn tiệc. Thiên hậu nâng ly từ xa, mọi người cùng uống, xem như chính thức mở tiệc. Trong bữa tiệc, Hạ Hầu Thừa Vũ ngoại trừ khách sáo hai câu với Vân Chi Thu ra, thì hầu như không có nhìn Vân Chi Thu lấy một lần nào. Chỉ đứng cạnh Mị Nương đàm tiếu, có ý lạnh nhạt Vân Chi Thu. Mà trái phải hai bên phi tử của Thượng Đế cũng có thể đến gần như cũng không ai tiếp lời Vân Chi Thu, cũng không quan hệ gì với Vân Chi Thu. Những người có liên quan đến Nam Quân hiện nay không được miêu nghị tín nhiệm. Những phi tử được hàng tướng tiến cống trong cung cũng bởi vì thất thế mà chịu ngồi chỗ xa. Chỗ ngồi không gần bên này, dưới con mắt mọi người, Vân Chi Thu rõ ràng bị lạnh nhạt. Nhưng Vân Chi Thu lại vẫn thản nhiên nâng chén, dáng vẻ không sao cả. Hết thảy đều được Tiết Đinh Nhung phía dưới ngồi hết thu vào trong tầm mắt. Trong lòng lo nghĩ, trở về nhất định phải nhắc nhở Từ Đường Nhân. Vương gia đem việc tiến cung phi tử giao cho Từ Đường Nhân. Việc hôm nay rõ ràng làm Vương Phi thật bất mặt. Rất nhanh sau đó, ca vũ lên sân khấu, làm mọi người chú ý. Bên trong chính điện đi cung, đại thân cả triều ngồi, cũng ca múa vui vẻ, vui mừng cảnh thái bình. Quan thần cùng vui, Từ Đường Nhân cũng rất vui vẻ. Bên trong vườn người đẹp như mây, hào quang vô hạn. Sau khi thưởng thức sơn hào hải vị, tiếng chuông trống vang lên lần nữa. Yến hội kết thúc, triều thần do thanh chủ dẫn đầu, mỹ nhân do Hạ Hầu Thừa Vũ dẫn đầu, lần lượt ra khỏi đi cung bắt đầu ngự lãm ngự viên. Nam có đường đi riêng, nữ có đường đi riêng. Hạ Hầu Thừa Vũ dẫn theo trung nữ tiến vào đào viên 3.000 dặm bình thường không mở cửa, để mọi người tùy ngắm nghía. Trong vườn tiên khí lượn lờ, mùi trái cây thơm thấm lòng người. Vân Chi Thu bất động thanh sắc nhìn ngó xung quanh, đã tìm thấy Đồng Liên Tích chuẩn bị tìm cơ hội tiếp cận. Ai ngờ ái thiếp của đằng phi Chu Ưu Mỹ lại bất ngờ đến gần, bộ dáng vô tình bắt gặp hành đế. Ha, Vương Phi nương nương. Vân Chi Thu cười gật đầu, nếu không có Tô Vận chỉ điểm, nàng sợ rằng đã tin rằng thực sự là vô tình bắt gặp. Trong lòng biết có chuyện rồi. Không cần nói gì, Chu Ưu Mỹ đã tiến đến gần trước người của nàng, mở miệng lên tiếng nhận lỗi. Ha, chưng là ta quản giáo vô phương, đụng phải Vương Phi, xin Vương Phi nương nương không nên phiền lòng. Vân Chi Thu kinh ngạc. Ưu Mỹ sao lại nói vậy? Ngươi chừng nào đụng ta? Chu Ưu Mỹ lắc đầu cười khổ. Ha, việc này chỉ trách ta. Chuyện trước đó ta tìm mấy hạ nhân dọn dẹp biệt viện. Không ngờ hai tên nô tài không biết trời cao đất rộng tự ý xông vào biệt viện Vương Phủ, đã quấy rầy Vương Phi nương nương. Vân Chi Thu kinh ngạc. Còn cái điều này sao? Ta sao lại không biết? Chu Ưu Mỹ gạt trần cây trước mặt đi tiếp. Xem ra nương nương thật là đại nhân đại lượng không đẻ bụng. Kỳ thực ta trước đó cũng không biết, sau mới biết phía dưới có người đi qua biệt viện Vương Phủ quấy rầy. Hỏi vừa biết, nô tài đi qua cấy rầy tên là Tào Vạn Tường và Điền Chi Quân. Tào Vạn Tường chính là chồng trước của Mộ Dung ái tướng thủ hạ của nương nương. Năm đó vì thượng vị không tiếc bỏ vợ, bỏ Mộ Dung Tinh Quân, cưới Điền Chi Quân. Doanh Cửu Quang, gian mưu bị bại trận, đôi trai gái này hàng vương gia nhà ta. Vương gia hảo tâm lưu lại, ai ngờ lại dám đi quấy rối Mộ Dung tướng quân. Là ta quản giáo không nghiêm, nương nương nghìn vạn lần đừng để trong lòng. Vân Chi Thu. Ha, Ưu Mỹ nói đến chính là bọn họ, quan tưởng đại sự gì, người như thế không đáng nhắc tới. Nàng không muốn tham gia loại chuyện như thế này, nếu thật như Tô Vận nói, Mộ Dung Tinh Hoa chưa từng tỏ thái độ, nàng cũng không cần thiết tính toán hại tính mạng hai người bọn họ. Nương nương quả nhiên là đại được. Chu Ưu Mỹ cười khen một tiếng, nếu Vân Chi Thu nói không đề cập tới, nàng cũng sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng đã có lời sẽ không đơn giản mà thôi như vậy, chủ động nói. Nghe nói Ngưu Thiên Vương phủ phong cảnh tú lệ, ta còn chưa được nhìn qua. Hôm nay nhìn thấy nương nương, không khỏi niệm tưởng. Xin nương nương một ân tình không biết rảnh rỗi, có thể để ta qua xem chút hay không? Vân Chi Thu, vốn là nơi ở cũ của Hạ Vương phủ, không có gì thay đổi. Ưu Mỹ nếu có hứng thú đến thì đúng là khách quý khó mời được, ta đương nhiên là hoan nghênh. Chu Ưu Mỹ che miệng cười khúc khích. À, nếu nương nương đã nói như vậy, vậy đúng là may mắn, ngày khác không bằng ngày này. Sau khi viên khánh kết thúc, ta sẽ theo nương nương về phủ, được không? Vân Chi Thu cười gật đầu. Được. Trong đầu nhớ tới năm đó bái kiến nữ nhân này, bộ dáng nữ nhân này mắt cao hơn đầu, không lạnh không nhạt. Bây giờ cũng nịnh nọt, trong lòng không khỏi thổn thức. Thật đúng là lòng người dễ thay đổi, trước nay khác nhau. Nhưng đoạn đường này có lời hay ý đẹp, dễ nghe cũng vẫn xem như là chuyện tốt. Nhưng Chu Ưu Mỹ tựa hồ không muốn nhiều người thấy nàng và Vân Chi Thu qua lại, nên tìm được một lý do đi đường trước. Tiên đào viên mênh mông, cây đào cổ rợp bóng, tiên khí vần vũ. Tìm người không thích hợp, nhưng thích hợp để tránh tai mắt người khác mà nói chuyện. Rơi vào đào viên tập hợp cũng có không ít thời gian. Vân Chi Thu âm thầm phân phó Phi Hồng và Tuyết Đinh Đung phân nhau đi tìm kiếm Đồng Điền Tích. Sau một lúc, Tuyết Đinh Đung bên kia truyền tới tin tức, tìm được người rồi. Lúc Vân Chi Thu đến, chỉ thấy Đồng Điền Tích đang ngồi ở một cây đình, đang cùng một phu nhân ngồi nói chuyện. Vân Chi Thu lại giật dây, Tuyết Đinh Đung đi qua bái kiến tìm lý do đem phụ nhân kia đi, đồng thời cho bốn người bốn phía trông coi, rồi mới từ trong rừng đào đi ra, trực tiếp vào bên trong đình. Nhìn thấy Vân Chi Thu đi tới, Đồng Liên Tích vội vàng đứng lên hành lễ. Vương Phi nương nương. Hóa ra là Liên Tích. Vân Chi Thu tỏ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng đưa tay ý bảo không cần đa lễ, đồng thời mời ngồi. Đi dạo mãi cũng buồn chán, nhìn thấy có máy đình bèn tới ngồi chút. Không ngờ đụng phải Liên Tích, thật là hữu duyên. Đồng Liên Tích rụt rè cười, ngồi bên cạnh đoan trang tùy mị, không giống như một người có cái tính hoạt bát. Cũng ít nói. Vân Chi Thu hỏi một câu, nàng trả lời một câu. Vân Chi Thu dùng ngôn từ thăm dò đồng thời quan sát, trong lòng cơ bản đã tin lời nói của Yêu Tăng. Nàng từng thấy Giang Nhất Nhất. Trong ấn tượng của nàng, Giang Nhất Nhất hoàn toàn đối lập. Nàng phát hiện giữa hai lông mày Đồng Liên Tích và Giang Nhất Nhất quả nhiên giống nhau đến mấy phần. Giang Nhất Nhất dùng mạo anh Tuấn, em gái tư sắc đương nhiên cũng sẽ không thể kém. Chẳng trách có thể trở thành ái thiếp của Lạc Mãng. Trong đúng suy nghĩ, Vân Chi Thu chợt buông tiếng thở dài. Nhìn Liên Tích, không biết có phải cảm giác ta sai rồi hay không. Cảm thấy Liên Tích như có một cố nhân của ta, dáng dấp có chút giống. Cố nhân của ta họ Giang, Giang trong giang hồ. Không biết Liên Tích có quen hay không. Lúc nói, nàng chú ý từng thay đổi nhỏ của đối phương. Mười ngón tay bên ngoài áo rõ ràng co rụt lại, ánh mắt lóe lên một cái. Nhưng trên nét mặt cũng không phản ứng gì, rất bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn bốn phía hỏi. Vương Phi nương nương chỉ nói có một mình người sao? Nàng rốt cục ý thức được không đúng bằng thân phận hôm nay của Vân Chi Thu như sao chăng? Sao chỉ có thể đi dạo một mình? Hiển nhiên không phải đối phương vô tình bắt gặp mà cố tình bắt gặp. Vân Chi Thu đã nhận ra gì đó cười tủm tỉm. Một mình thanh tịnh, Liên Tích xem ra cũng là một người thanh tịnh. Vừa hay tỉ muội chúng ta cùng nhau nói chuyện, không bị quấy rầy. Ngươi nói xem phải không? Đồng Liên Tích chậm rãi đứng lên, hạ thấp người hành lễ mỉm cười nói. E là đã quấy rầy nương nương, ta còn phải đi gặp Nghiêm Vương Phi, không quấy rầy nương nương yên tĩnh nữa. Dứt lời, định bước đi, tư thái ưu nhã. Vân Chi Thu vuốt ống tay áo nói. Cố nhân họ Giang, Giang của ta luôn muốn tìm muội muội của hắn, nhưng vẫn không tìm thấy. Về sau thực sự không còn cách nào khác nên tới tìm ta. Nhờ ta hỗ trợ. Vì giúp chuyện này, ta đã cố gắng hết sức. Chỉ có thể nghe được chút manh mối. Đồng Liên Tích thân thể đã dừng ở giữa đình, khó lòng bước tiếp. Thân thể mềm mại hơi run. Vân Chi Thu liếc mắt tiếp tục nói. Xem ra manh mối của ta có lẽ nhầm.

Đây cũng không phải nói lung tung. Đây là ý của Giang Nhất Nhất lúc còn sống. Bởi vì hắn biết muội muội của mình không có khả năng báo thù. Ép buộc thì chỉ có đèn bằng tính mạng của nàng. Đồng Liên Tích nức nở nói. Không, nói cho ta biết. Là ai? Là ai giết huynh ấy? Chẳng nhẽ như lời đồn là các người giết? Nếu thật là chúng ta giết, ta có cần phải tìm được ngươi sao? Vân Chi Thu buông tiếng thở dài, không phải là nói dối. Nàng trước đây cùng Giang Nhất Nhất có giao dịch, cho Giang Nhất Nhất một tia hy vọng cuối cùng. Giang Nhất Nhất tự sát tuy quan hệ đến nàng, cho dù Giang Nhất Nhất không tự sát, bị đến giám sát thứ bộ mang đi cũng không sống được. Lấy một miếng ngọc điệp cho nàng. Đây là thư ca ca ngươi lúc còn sống để lại cho ngươi. Bảo ta tìm được ngươi thì giao cho ngươi. Ngươi xem qua sẽ hiểu. Thứ này nàng giữ từ lâu, mãi đến lần này ra ngoài mới mang trên người. Đồng Liên Tích vội vàng nhận ngọc điệp kiểm tra, xem xong càng đau khổ. Dường như đứng không vững, dựa vào lan can khóc giống lên buồn bực, không dám khóc thành lời. Quả thật là thư của ca ca nàng, phía trên có pháp ấn, nàng liếc mắt liền nhận ra ngay. Đúng như Vân Chi Thu nói, ca ca thừa nhận mình chính là Giang Nhất Nhất. Chỉ nói khi nàng nhận phong thư này thì hắn đã không còn ở nhân gian. Không nói kẻ thù là ai, không muốn nàng báo thù, không muốn lại bị quận anh hội áp chế, bảo nàng thoát thân, nói rõ Vân Chi Thu nhận phó thác của hắn. Như là gặp quỷ, ca ca đã chết nhiều năm như vậy, nàng thì thoảng vẫn có thể nhận được thư của ca ca. Phía trên cũng có pháp ấn ca ca, cho nên nàng vẫn còn cho rằng ca ca còn sống. Thư có thể giả mạo, nhưng pháp ấn không giả mạo được. Thông thường người viết thư sẽ đánh hạ pháp ấn của mình ở văn thư bộ vị mấu chốt, để cho không ai có thể sửa chữa. Bằng không, xóa đi chữ viết đồng thời cũng sẽ hư hao pháp ấn, cho nên có thể có được pháp ấn rồi sửa chữa, khả năng này không lớn. Hai người cùng so sánh, hiển nhiên khả năng lớn là quan anh hội bên kia gian lận, bởi vì khi nàng ở quan anh hội bị người mượn cớ huấn luyện, từng lưu lại lượng lớn ngọc điệp đánh hạ pháp ấn trống không. Chỉ sợ ca ca bên kia cũng như vậy. Ca ca hiển nhiên không có khả năng lưu lại ngọc điệp đánh pháp ấn trống giống ở chỗ Vân Chi Thu. Quan trọng là ca ca mấy năm nay cùng nàng thư từ qua lại khoảng cách kỳ thực càng ngày càng dài. Nàng từng có chút hoài nghi không đúng, nhưng ca ca giải thích đang thi hành nhiệm vụ không tiện. Giờ mới hiểu được ca ca sớm đã ngộ hại, có người lấy thư giả, giả nàng. Vương Phi, nói cho ta biết, rốt cuộc người nào giết huynh ấy? Đồng Liên Tích lại ngẩng đầu nắm cổ tay Vân Chi Thu cầu xin. Nếu không phải xung quanh, sắp xếp người trông coi, Vân Chi Thu thật sợ màn này bị người khác trông thấy, tận tình khuyên bảo nói. Người biết thì làm sao? Thù này ngươi không báo được, vẫn cứ là nghe theo ca ca ngươi đi. Về sau ta sẽ sắp xếp ngươi đến một nơi an toàn, coi như hoàn thành tâm nguyện ca ca ngươi năm đó giao phó. Những thứ khác ngươi không cần suy nghĩ. Đồng Liên Tích lắc đầu. Không, ta không có năng lực báo thù. Ta có thể cầu xin đại soái nhà ta báo thù. Vân Chi Thu than thở. Muội tử, sao ngươi ngu ngốc như vậy? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi hại chết ca ca ngươi đương nhiên không muốn để cho thân phận ca ca ngươi bị bại lộ. Quẩn anh hội. Đồng Liên Tích lau nước mắt nhìn chăm chăm nàng hỏi. Vân Chi Thu lắc đầu. Nếu như hỏi ca ca ngươi chết như thế nào, bảo hắn tự bạo tâm mạch mà chết. Không ai chết hắn là tự sát. Đồng Liên Tích. Điều đó không thể nào. Một người đang yên đang lành tại sao lại tự sát? Vân Chi Thu. Sao không có khả năng? Ca ca ngươi đầu tiên rơi vào trên tay Tín Nhã Các. Tín Nhã Các chuyển giao cho quỷ thị phủ tổng trấn phủ. Giám sát thu bộ trở lại quỷ thị đến người. Ca ca ngươi biết lần này khẳng định không còn đường sống. Bằng những chuyện hắn đã làm, một khi bại lộ thân phận tuyệt nhiên không có khả năng sống sót. Hắn là vì cho ngươi một con đường sống nên đành tự sát. Hắn tự sát ngay trước mặt người của giám sát thứ bộ. Hiện trường rất nhiều người chứng kiến có thể làm chứng. Câu nói sau cùng hắn để lại cho giám sát thứ bộ là đừng động tới muội muội ta. Đương nhiên, ngươi có thể nói là quân anh hội hại chết hắn. Nhưng quân anh hội bị người nào giật dây, ngươi rõ hơn ai hết. Không có phía trên gật đầu, quân anh hội cho 100 lá gan cũng không dám bức ca ca ngươi làm những chuyện kia. Ca ca ngươi không có kẻ thù cụ thể. Ngươi tìm ai báo thù? Quân anh hội hay là thiên đình? Ngươi cho dù nói với Lạc Mãng cũng không có khả năng báo thù thay cho ngươi. Còn nữa, thân phận của ngươi có thể cho Lạc Mãng biết không? Ngươi thật muốn mở miệng nói chuyện này, đừng nói Lạc Mãng báo thù cho ngươi, chỉ sợ người thứ nhất Lạc Mãng phải xử là ngươi. Ngươi chớ đừng có dại, tìm một cơ hội thích hợp rời khỏi đó đi. Ta nhất định sắp xếp cho ngươi

Miêu Nghị chậm rãi thu tinh linh lại, xoay người, đi nhanh trở về nói. Nói Diêm Tu, mang Trương Bình đến thư phòng gặp ta. Vâng, Dương Triệu Thanh theo tiếng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 531 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vọng. Nếu như ở tập này chúng ta có thể thấy được rằng là bắt đầu có những bố cục lớn hơn rồi. Hiện giờ Lạc Mãng đang muốn thống nhất quân. Mình Đông Quân đúng không nhỉ? Đúng rồi, Đông Quân. Đông Quân. Lạc Mãng đang muốn thống nhất Đông Quân, hợp lực với Miêu Nghị và những người khác. Liệu rằng Lạc Mãng có thống nhất được Đông Quân không? Miêu Nghị có ra tay giúp đỡ không? Những vương gia khác có đồng ý không? Mọi người hãy đón nghe trong những tập sau. Mình thì thấy đang có một cái gọi là cuộc có mùi của một cuộc đảo chính lật đổ sắp sửa xảy ra. Chắc là sớm nữa thôi thì sẽ có những cuộc lật đổ thanh chủ cũng như phật chủ. Tuy rằng hiện giờ chưa biết ra sao, nhưng mình đang nghĩ hướng nó sẽ là như vậy. Ok, chúng ta hiện giờ là đã hết tập này. Xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye.